Sủng phi của hoàng đế. Chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, Lý Thượng Cung còn đang đợi nàng và Doanh Xuân trở về. Không thấy người, lát nữa phải giải thích thế nào? Vậy cũng không được, ta thật sự phải quay về. Vậy ta phải làm sao? Ta rất khó chịu. Hắn cúi người dựa vào vai Ngu Ninh, ngữ khí hiếm thấy nhẹ nhàng cầu xin. Thân phận như vậy, sao có thể làm nũng? Thật đúng là, khiến người ta không thể cự tuyệt. Ngu Ninh mềm lòng không cứng rắn, nói không nên lời cự tuyệt, nhưng lại không muốn đem đoạn quan hệ này bại lộ. Đành phải lấy một cách chiết chung. Ngài đến trường thu điện đợi ta. Ta đi hồi bẩm Thái hậu nương nương. Sau đó lén đến tìm ngài. Lén lút, lại là lén lút. Từ này dùng thật hay. Thẩm Thác nhìn Ngu Ninh một hồi, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Nhớ mau lên, ra khỏi Thừa Hoan điện. Ngu Ninh vội vàng kéo Tạ Doanh Xuân đi. Trên đường đi, Tạ Doanh Xuân liên tục nhìn về phía Ngu Ninh, muốn nói lại thôi. Tam tỷ, rốt cuộc là có chuyện gì? Vừa rồi tỷ vào trong đó làm gì? Đừng hỏi nữa, có thời gian sẽ giải thích cho muội. Bước chân Ngu Ninh vội vàng đi nhanh về Tường An cung, nhưng Thái hậu nương nương không gặp nàng và Tạ Doanh Xuân. Lý Thượng Cung cũng chỉ thở dài một hơi, bảo các nàng về thiên điện nghỉ ngơi. Ngu Ninh đã đáp ứng Thẩm Thác sẽ đến trường thu điện. Đợi Tường An cung tắt đèn, nàng liền đi ra ngoài. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Tạ Doanh Xuân vẫn chưa ngủ, chừng đôi mắt to mê mang nhìn nàng. Tạ Doanh Xuân vẫy vẫy tay, xoay người nằm xuống giường. Tam tỷ, đi sớm về sớm, Ngu Ninh đã bất lực giải thích, giờ khóc giờ cười ra cửa. Ngày thứ hai của năm mới, không khí năm mới đã nhạt đi không ít. Hoàng cung tháng riêng càng thêm trang nghiêm, nội thị tỉnh có trật tự chuẩn bị chi phí năm nay. Tạ Thái hậu vốn muốn giữ Tạ Doanh Xuân ở lại thêm một thời gian, nhưng Tạ gia phái người đến dục, nói vợ chồng nhị phòng nhớ con gái, lại nói tiểu bảo bị cảm lạnh muốn gặp Ngu Ninh, lý do chính đáng không thể phản bác. Suy đi tính lại, Tạ Thái hậu đành phải tạm thời để Tạ Doanh Xuân và Ngu Ninh cùng nhau xuất cung. Ngu Ninh còn tưởng Hoắc thị báo lên nói tiểu bảo bị cảm lạnh là lời nói xin Tạ Thái hậu cho người, nhưng thật ra không phải. Tiểu bảo thật sự bị bệnh. Về đến nhà, nàng đi thẳng đến viện của Hoắc thị. Vừa vào chính phòng liền thấy Ngu tiểu bảo quấn chăn nằm trên giường la hán, bộ dạng ỉu xìu, cách trương,